1645, nỗ lệ phẹn tạt sửng tiến hóa, mộ bình ý nọ gì. Theo thời gian trôi qua, mỏ dẹt đối với Lưu Húc gián đoạn tính hô hoán dành cho đáp lại đã càng ngày càng trì độn, đương nhiên đây cũng là hắn tận lực phóng túng kết quả. Eva phản kháng cũng là càng ngày càng yếu, ở mỏ dẹt sử xuất Lưu Húc đã từng ở trên người nàng thi triển qua 18 ban võ nghệ phía sau, Eva sở khống chế ý nọ gì thân thể rốt cuộc vô lực thừa nhận, sủi lơ xuống tới. Cùng lúc đó, mỏ dẹt bên thai lại vang lên Lưu Húc gấp giọng quát chói thai. Tiểu Mạc, ngươi dĩ nhiên vi phạm phụ vương nói đây là phản bội phản bội phản bội phản bội. Mò dẹt thân thể bị kiềm hãm, tinh thần của nàng có chút mơ hồ. Sáng sủa chiếu sáng vương kiếm từ bắn ra, Lưu Húc vươn tay trái bắt lại chuôi kiếm, ở trên bàn tay trái một. Huyết quang sáng sủa. Vốn là phóng xuất bạch ngân huy hoàng hoa lệ kiếm, kèm theo Lưu Húc động tác mà dính vào hồng máu đen, hình dạng cũng xấu xí vặn vẹo. Lưu Húc theo tay vung lên, mãnh liệt tạ bộ mì nảy sẩn quân với thân kiếm cũng thả bắn ra, hai ách chi ma kiếm. Mã nạ giải phóng lúc, kiếm phong phóng xuất thẳng tắp hình dáng tia chớp màu đỏ. Phong ngầm dưới đất một mặt tường vách tường bị toàn bộ bị đánh bạo nổ. Uy lực kinh người. Đây chính là từng suýt nữa đem biến thân thành hắc xạ bờ gì hệ đưa vào chỗ chết đối với quân nổ lệ phẹn tạt sừng. Lây dính Lưu Húc huyết khí đối với người nổ lệ phẹn tạt sừng sáng sủa chiếu sáng vương kiếm, hoàn thành hướng đối với quân nổ lệ phẹn tạt sừng hướng đoan chính thanh nhã ta phụ khởi sướng phản nghịch chuyển hóa. Giải quyết Lưu Húc tuy là bang nổ lệ phẹn tạt sừng tiến hành rồi thăng cấp. Tăng lên mỏ dẹt sức chiến đấu, thế nhưng nàng tình huống hiện tại có thể không tính là tốt. Hắn thanh kiếm cắm trên mặt đất, đi tới thân thể cứng ngắc mỏ dẹt phía sau, tự tay đem nàng ôm vào trong lòng. Mỏ dẹt người cứng ngắc chậm rãi trở nên trầm tĩnh lại, nàng tựa ở Lưu Húc trong lòng, trong mắt chảy ra lưỡng đạo quanh co lệ ngân. Phụ vương, ta không có phản bội ngươi, ta biết, ngươi là phụ vương bảo bối, là mãi mãi cũng không phải sẽ phản bội ta. Lưu Húc thanh âm phảng phất có một chùm ma lực, mỏ dẹt tinh thần cũng theo sát mà trầm tĩnh lại. Cuối cùng dĩ nhiên cũng làm như vậy đã ngủ. Đem mỏ dẹt ôm đến trên giường một bên, giúp nàng đắp chăn, Lưu Húc lại đi tới Eva trước mặt. Nàng đã từ thân thể không thể chính hắn nhanh đẹp trong cảm giác khôi phục lại, thấy Lưu Húc không có hảo ý xem cùng với chính mình, nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thế nhưng cái nhìn này ở Lưu Húc xem ra, cũng là tràn ngập nói thanh tú hoặc phong tình. Eva, ngươi thực sự là hết ý ra sức gã. Lưu Húc tâm tình tốt, rốt cuộc giải quyết rồi mỏ dẹt thiếu khuyết viễn công năng lực vấn đề. Lực chiến đấu của nàng đại khái sẽ tăng lên gấp bội. A kỳ thực, sở hữu hối đoái đạo cụ năng lực, coi như là mỏ dẹt cầm trong tay đối với người nổ lệ phẹn tạt sừng, nhưng là lại có thể dùng còn lại đạo cụ tiến hành cự ly xa sát thương, tỉ như lựu đạn, súng ngắm gì gì đó, nhưng đúng như vậy rõ ràng họa phong không đúng, cho nên Lưu Húc kiên quyết không đáng suy nghĩ. Nếu như ta là hoàn toàn thể lời nói, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Eva tinh thần vẫn cực kỳ cũng biết tỉnh, nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên hắn đối với thân thể làm phản, cảm giác càng thêm rõ ràng. Apocalypse virus ý nghĩa tồn tại là đấu loại cùng tiến hóa, làm virus ý chí nhân cách cực hạn, từ càng tốt đẹp cơ bản phương đi hệ nở suy nghĩ, ta đây cái người thắng cuối cùng chẳng lẽ không phải là ưu tiên nhất tuyển hạng sao. Lưu Húc tự tay ôm Eva, hắn vùi vào của nàng gò đồng đảo cửa, hô hấp Eva thân thể tản mát ra khiến người ta mê say nhàn nhạt thu hương. Coi như ngươi được đến người của ta, cũng không chiếm được ta tán thành. Eva lúc này trừ miệng cứng rắn bên ngoài, dường như cũng không có còn lại chống lại thủ đoạn. Ha ha ha, thật là có ý tứ, làm đệ tam nhân cách, cổ thân thể này kỳ thực cũng là thuộc về ngươi, về sau ta sẽ đem các ngươi đều đánh thức đến lúc đó, đùng đùng lấy thời điểm lại trên đường chuyển hoán, sau đó tiếp tục đùng đùng, như vậy nhất định cực kỳ có ý tứ. Ha ha ha, Lưu Húc trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, thanh âm của hắn từ hế va gò đồng đảo truyền miệng ra, có chút ôm ồm. Bất quá còn có một cái vấn đề A, muốn là lúc sau ba cái nhân cách tranh cướp giành giật đi ra đùng đùng làm sao bây giờ? Đánh nhau sẽ không tốt, dù sao cũng là dùng chung một cái thân thể. Nghĩ tới đây, Lưu Húc trên mặt lộ ra ngân đãng nụ cười, thuận thế hoàn thành hắn làm Adam trung cực sứ mệnh. Đau quá Eva cắn răng nghiến lợi khẽ hừ một tiếng, vừa rồi mặc dù đang mò dẹt dưới sự công kích thu được thỏa mãn, nhưng cái kia cũng không phải đúng nghĩa kết hợp, thế nhưng hiện tại Eva, ý nọ gì? Mã nạ ba cái nhân cách sở có chung thân thể lần đầu tiên bị Lưu Húc cướp đi. Eva nước mắt chảy xuống, cũng không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì khuất nhục. Làm dẫn dắt nhân loại tiến hóa thủy tổ, nhưng là lại được tuyển chọn bên ngoài người cho mạnh mẽ đùng đùng. Đây đối với Eva mà nói, tuyệt đối là nhất không thể chịu đựng sự tình. Đương nhiên cũng đem chảy nước mắt nhân xem thành là ý nọ gì cùng mã nạ, bởi vì các nàng làm nữ nhân là tối trọng yếu, ban đầu trình cũng không có khả năng trình diễn miễn phí cho trong lòng các nàng yêu thích người. Nếu sự tình đã xảy ra, Eva tuy là tâm lý không cam lòng, thế nhưng việc đã đến nước này, nàng coi như là hết toàn thể thời điểm cũng không có đảo lưu thời gian năng lực, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, yêu cầu Lưu Húc nhanh lên một chút kết thúc, sau đó không cho phép bên trong ra. Thế nhưng Lưu Húc rõ ràng sẽ không đáp ứng cái này không an phận yêu cầu. Sau đó thời gian đang ở Eva ấn dây trong tính toán đùng đùng quá khứ nửa giờ, một giờ, ba giờ cuối cùng lúc nào kết thúc nàng cũng không biết, bởi vì Eva đã ngất đi thôi. Len ken Lưu Húc bên tai vang lên hệ thống để thăng thanh âm, biểu thị ý nọ gì bị mộ binh thành vì người theo đuổi của hắn. Là vâng đúng ý nọ gì sao, tuy là trong thân thể có ba muội tử nhân cách, hơn nữa rõ ràng mặt khác hai cái một cái đệ khống, một cái ạ bổ cả lịch vi rút ý chí, hai cái đều so với ý nọ gì hiếu thắng, thế nhưng ý nọ gì thân thể ý nọ gì làm chủ, cho nên bị chiêu mộ người theo đuổi vẫn là ý nọ gì tên. Lần này ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng ly khai ta. Lưu Húc rất hài lòng kết quả này. Đây chính là hắn bỏ ra vất vả cực nhọc mồ hôi mới có thể đến được. Cái này là cái gì địa phương tập đâu, ý nọ gì trận mở con mắt, thuộc về Eva nhân cách đã bị cắt. Đây là bệnh viện tầng hầm ngầm, còn như ở Umasu, yên tâm, hắn không có việc gì. Ý nọ gì khôi phục ý thức, nàng khí chất trên người cũng lập tức phát sinh chuyển biến, không phải lại lãnh ngạo cường thế, một bộ cao cao tại thượng nữ vương phong phạm, mà là làm cho người thương tiếc, khiến người ta không nhịn được muốn thân cận.